Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, phòng vẽ tranh kinh hồn, nữ quỷ thanh âm thô trầm phải tựa như là phá động gió thổi. Lại thấp lại câm ni Phạm Tĩnh Thư biểu lộ khó coi. Lão sư, thật không có sự tình. Lâm Dữ vô tội nháy mắt mấy cái. A, ai nha, nàng vừa rồi thật là bổng. Cho mình điểm tán. Nàng lúc trước cố ý nghiêng người đem giá sách kia tấm ảnh chặn lại. Nữ hài không thấy được tình huống cụ thể. Chỉ nửa tin nửa ngờ hỏi. Ta nghe được, an tâm an tâm. Không có chuyện gì. Lâm Dữ quay đầu lại nhìn hướng giá sách cùng vách tường kẽ hở. Con kia kẹp lại chân gà, dãy giụa hai lần. Rốt cục dãy đến buông lỏng một chút. Nhưng mà giống như là phát giác được nàng còn tại nhìn xem bên này. Tay, xót rụt trở về. Tràn đầy đều là lòng còn sợ hãi. Đến mức này sao, nàng lại không phải cái gì ma quỷ. Bất quá, Lâm Dữ như có điều suy nghĩ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa gặp gỡ quỷ quả nhiên không cần một mực chạy. Chỉ cần phương pháp tìm đối với. Phản sát không phải là mộng a, chỉ là lúc này tới cũng quá dễ dàng một chút. Làm bên thắng một phương, Lâm Dữ thoải mái hướng trên giá sách dựa vào, lưu lại nữ quỷ ở phía sau giận mà không dám nói gì. Sau lưng không có động tĩnh, nàng nghĩ một hồi, cuối cùng từ trong trí nhớ lay ra bản thân khả năng ở đâu nghe qua cùng loại quỷ chuyện xưa. Tsukima Onna, khe hở nữ, nghe nói là Nhật Bản bên kia truyền thuyết đô thị. Nếu như ngươi tại gian phòng của mình cảm thấy phải có người đang nhìn trộm ngươi, kia có khả năng chính là sinh hoạt tại trong khe hở nữ quỷ. Chỉ tiếc tại cái này phó bản bên trong giống như chính là cái chiến năm cặn bã tôm cá nhãi nhép. Lâm Dữ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ vỗ giá sách. Ngươi làm quỷ tôn nghiêm đâu? Ngươi là thật đồ ăn a. Đợi nàng lại quay đầu trông thấy Phạm Tĩnh Thư còn tại nghi ngờ hướng cái này nhìn. Lập tức thu tay lại. Lại làm ra vẻ làm dạng thăm dò hướng giá sách sau đi xem monster, chỗ này làm sao không như thế một. Đầu lớn khe hở, Lâm Dữ nghiêm túc nói. Ta sợ nó không xong cho ngược lại. Đem nó lại hướng bên trong chuyển tốt, nói. Vì phòng ngừa con nào đó quỷ lại tìm một cơ hội chui ra ngoài. Nàng kéo lấy bên cạnh bàn đọc sách tới. Quả thực là đem giá sách hướng trong chen. Kẹt chết đầu kia khe hở. Tsukima Onna. Khe hở nữ, ngoặc kép, nàng có một câu MMP hôm nay không chỉ có muốn giảng còn nhất định phải lớn tiếng giảng. Phạm Tĩnh Thư trong lòng tự nhủ lão sư đêm nay có chút kỳ quái. Cái kia, nhìn nàng chuyển tốt bàn đọc sách, nhìn quanh cái này một mảnh tối. Phạm Tĩnh Thư y nguyên có chút khẩn trương, thanh âm còn run lẩy bẩy. Lão sư, ngươi còn tìm không tìm điện thoại đâu. Đúng nha, điện thoại, Lâm Dữ giật mình. Nàng bị cái này kinh dị khúc nhạc dạo ngắn làm cho kém chút quên ngay từ đầu là muốn làm gì. Trước khi đi còn cảnh cáo giống như trường giá sách bên kia một chút. Này liếc mắt một cái buồn bực phải bị kẹt phải không thể động đậy Tsukima Onna. Khe hở nữ, suýt nữa cho khí sống tới. Chiến năm cặn bã cừu hận tính không được cừu hận. Lâm Dữ buông lỏng tay, thoải mái mà đi trở về bên giường. Lúc này không có quấy nhiễu. Nàng rất nhanh dưới sự chỉ huy của Phạm Tĩnh Thư xốc lên gối đầu. Tìm được mình điện thoại. Điện thoại nguyên bản còn tại nạp điện. Bên cạnh kéo lấy dây sạc. Lâm Dữ thử một chút. Màn hình sáng sau đã nhìn thấy kia một chút xíu đáng thương màu đỏ lượng điện. Nàng quyết định thật nhanh đóng máy. Đem điểm ấy điện giữ lại dự bị. Cân nhắc một vòng. Nàng ý thức được ngày đầu tiên ban đêm là không có cách nào làm bao nhiêu sự tình. Cùng ở nữ sinh không dám cho chuyện cái này. Người khác đều về mình phòng ngủ cũng không tốt, chuyên môn quá khứ nghe ngóng. Trước hết ở lại chỗ này quan sát một đêm tốt. Đoán chừng một lát đến không được điện. Lâm Dữ đề nghị, ngủ đi. Phạm Tĩnh Thư sớm bò lên giường. Nghe vậy liên tục gật đầu. Muốn đổi thành hiện thực. Coi như không thế nào sợ. Lâm Dữ cũng không có khả năng tâm lớn đến cùng nữ quỷ cùng ở một phòng cả đêm. Nhưng hộp có mình cơ chế, bởi vì là xuyên vào thức nhân vật đóng vai, ra ngoài vì người chơi thể xác tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ. Hiện thực chơi đùa dài nhất không được vượt qua 8 giờ. Trong trò chơi chuyển đổi tỷ lệ sẽ có nhất định điều chỉnh, nhưng tóm lại có cái hạn độ. Thế là quan phương thiết lập, trừ phi là ban đêm hành động hoặc phát động đặc thù cốt truyện. Không phải khi người chơi lựa chọn tiến vào giấc ngủ lúc. Đoạn này không có ý nghĩa, thời gian sẽ bị trực tiếp nhảy qua. Quả nhiên, ý thức chìm xuống bất quá mấy giây. Lần nữa mở mắt ra lúc, trời đã sáng choang, nửa đêm hôm qua mất điện. Hai người đều là cùng áo ngủ. Lâm Dư Út lúc này nhìn xem cùng phòng ngủ nữ sinh luống cuống tay chân chạy đầu. Ý tứ ngáp một cái. Cùng đi nhà ăn. Không a, ta trong túi sách lưu lại điểm tâm. Muốn đi vội học. Phạm Tĩnh Thư bên cạnh hướng trong túi sách nhét sách bài tập vừa nhìn nàng. Lão sư ngươi muốn ta có thể chia ngươi một chút, mặc dù chỉ là thiết lập bên trên thầy trò. Lâm Dư Út cũng không làm được từ mình học sinh miệng bên trong đoạt ăn sự tình. Nàng lắc đầu, ngươi giữ đi, đúng. Lâm Dư Út hỏi, ngươi còn nhớ rõ trước đó ở nơi này chính là người nào sao? Trong trí nhớ, Phạm Tĩnh Thư tại vị này thực tập lão sư chuyển vào lúc đến nói qua mình cũng là khai giảng vừa mới. Đổi phòng ngủ không có mấy ngày. Phim kinh dị định luật, phòng ngủ nháo quỷ khẳng định là đi ra cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nếu như không phải là nàng cũng không phải là Phạm Tĩnh Thư tìm đường chết. Vậy thì cùng trước kia chủ khách có quan hệ. Phạm Tĩnh Thư động tác dừng lại. Cái này phòng ngủ không thật lâu. Trước kia người ở ta cũng không biết. Nhưng nghe nói là bộ mỹ thuật, nàng giống như là nhớ tới cái gì. Nói đến, ta nghe đồng học nói. Bộ mỹ thuật rất kỳ quái. 8 điểm về sau liền khóa cửa không cho vào. Lâm Dư Út thầm nghĩ kia là rất kỳ quái. Bằng nàng loáng thoáng ấn tượng. Cái này chỗ cao trung xây ở vùng ngoại thành. Là toàn ngày chế phong bế thức quản lý. Mỗi ngày 10 điểm hạ tự học buổi tối. 11 giờ khóa cửa. Chiêu sinh cũng không thiếu nghệ thuật sinh. So sánh vận động lớp học một mực mở đến 10 điểm khác câu lạc bộ. Bộ mỹ thuật. Có. Hề. Khiêu, Phạm Tĩnh Thư đi phòng học, trong tay còn cầm 2 ngày nghỉ bệnh Lâm Dư Út lục tung. Đem trong tay có thể tìm tới đồ vật hướng trên giường một đám. Giáo án, túi tiền, nhìn ra được vị này thực tập giáo sư trong tay khó khăn. Không có gì chứng dùng, túc quản bác gái cho đèn pin nhỏ, trước mắt điện còn đủ. Nàng tạm thời không có ý định còn, tự mang điện thoại, lượng điện cách đều đỏ, mạch điện còn không có sửa xong. Nếu như một mực đến không được điện, đoán chừng là chỉ đủ đánh một cái điện thoại liền tắt máy trình độ. Miếng dán cùng băng gạc, vết thương nhỏ có thể đình chỉ máu. Lớn nha, lấy suy nghĩ người tư thế ngồi tại bên giường Lâm Dư Út. Thật sâu thở dài, chỉ có như thế điểm đạo cụ. Trước chắp vá dùng đi. Phạm Tĩnh Thư nói phòng vẽ tranh có vấn đề. Cái gì đều không bằng tận mắt nhìn mạnh. Bước kế tiếp hành động thời gian liền định đến ban đêm Monster Lâm Dư Út cầm lên túi tiền. Trước khi ra cửa chưa quên lại nhìn một chút giá sách đằng sau. Trống rỗng, tại phòng ngủ lề mề nửa ngày. Nàng là tới chậm, trong phòng ăn chỉ có vụn vặt lẻ tẻ môn phụ lão sư cùng mấy cái xin nghỉ học sinh. Giáo sư cửa sổ là khác mở, thức ăn thái sắc nhìn xem so học sinh bên kia tốt một chút. Lâm Dư Út yêu cầu không cao. Muốn thức nhắm cùng cháo tìm ghế chống ngồi xuống. Ăn uống no đủ mới càng có sức lực. Lời này phóng tới hộp bên trong cũng không giả. Người chơi có thể thấy được số liệu hết thảy 2 cột. Một hàng trạng thái, một hàng thể lực giá trị. Chắc bụng là có lợi cho thể lực cùng mặt trái trạng thái khôi phục. Lâm Dư Út đang dùng mép bàn đập trứng gà. Theo âm thanh, có người tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Sớm a, Lâm lão sư. Người kia thân thiết nói, bệnh thế nào rồi, dương mắt quét xuống dưới người. Lâm Dư Út giếm tinh thân trên, bận làm ra phó không có ý tứ dáng vẻ. Chủ nhiệm tốt, chính là cái cảm vặt. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Làm phiền quan tâm Money vừa tới trường học của chúng ta người trẻ tuổi nha. Khẳng định được nhiều chiếu cố điểm Money thầy chủ nhiệm đầy mặt hòa ái. Cảm thấy chỗ này thế nào? Lạt kê trường học mất điện còn nháo quỷ. Chẳng ra sao cả. Lâm Dư Út, học sinh đều nghe lời. Dạy học hoàn cảnh cũng tốt. Có thể tại trường học chúng ta thực tập. Ta thật cao hứng, nhân sinh như diễn. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Vậy ta cứ yên tâm Money, ai cũng nghe ra được đây là lời khách sáo. Tào chủ nhiệm cười nói. Lâm lão sư đến mấy ngày nay. Có thể sẽ nghe được một chút nghe đồn. Lâm Dư Út giả bộ nghi hoặc. Nghe đồn, không có gì, gặp nàng mờ mịt phản ứng. Tào chủ nhiệm ha ha lên tiếng, đều là học sinh yêu loạn truyền. A, không có gì, phong kiến mê tín không được. Lâm lão sư nghe được coi như là nghe cái náo nhiệt, Lâm Dư Hữu trên mặt gật đầu. Trong lòng sớm minh bạch 7-8 phần, đây là dò xét nàng ý đâu. Trường học lãnh đạo cũng biết rõ trong trường có chút không được tốt đồ vật. Chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó đè ép không nghĩ nói. Cái này nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ. Nếu không phải nàng tối hôm qua chứng kiến cùng cái này phó bản tên. Thật đúng là tin hắn ta. Cũng liền chứng thực bộ mỹ thuật phòng vẽ tranh bên trong khả năng thật có cái gì. Thầy chủ nhiệm thái độ bấy ở cái này. Hành động của nàng liền không thể quá trắng trợn. Lâm Dự không tiếp tục công khai nghe ngóng. Nàng thừa dịp ban ngày ở sân trường bên trong nhiều chuyển vài vòng. Mạch điện đến bây giờ đều không có sửa xong. Nàng đi ngang qua lúc còn nghe thấy mấy cái khoa điện công bị cái này không hiểu thấu trục trặc. Giày vò đến đều nhanh cào phá đầu. Ngày hôm nay cùng thường ngày không giống. Các học sinh tự nhiên không có khả năng lại tự học đến muộn như vậy. Lại là cuối thu, trời tối phải sớm. Khẩn cấp đèn chỉ cung cấp đến 7 giờ rưỡi. Cho Phạm Tĩnh Thư lưu tờ giấy. Lâm Dự giấu ở bên sân thể dục nơi hẻo lánh. Nhìn xem lầu dạy học bóng người dần sơ. Chờ người cuối cùng cũng từ lâu bên trong ra hồi lâu. Nàng lặng lẽ sờ đi vào. Ban ngày liền đến dẫm qua điểm. Lâm Dự lúc này không cần tốn nhiều sức lần nữa tìm được bộ mỹ thuật vị trí. Ngẩng đầu xác nhận xuống bảng số phòng. Nàng đẩy cửa tiến phòng vẽ tranh. Dùng phía sau lưng chống đỡ lên cửa. Nàng vừa mở ra đèn pin. Chiếu sáng cảnh tượng trước mắt lúc chỉ nghe thấy hành lang nơi xa có tiếng bước chân tiến gần. Lâm Dự giật mình. Theo tắt đèn pin nhỏ. Quay đầu núp ở tĩnh vật tủ sau. Màu trắng ánh sáng từ đỉnh đầu đảo qua. Trong hộp tủ trưng bày tượng thạch cao bóng tối che hạ nàng. May mắn nàng kịp lúc. Không phải liền vào không được. Lâm Dự ngừng thở nghe bảo an ở bên ngoài đi tới đi lui. Tại gián điệp giống như khẩn trương trong kích thích bắt đầu cầu nguyện hắn nhưng ngàn vạn muốn. Quên khóa cửa, nàng một hồi tốt chạy. Sau đó liền nghe được cùng cụp một tiếng. Ngoặc kép, được, chờ một lúc nhảy cửa sổ đi. Bảo an bước chân ở bên ngoài bồi hồi. Hắn còn xác nhận kiên cố không chặt chẽ giống như ninh ninh tay cầm cửa. Làm tạc đến cùng chột dạ. Lâm Dự không dám thở mạnh. Nhịp tim nhảy đến nhanh chóng. Khó khăn nghe hắn đi được xa chút, nàng thở ra một hơi, vừa mới đẩy lên đèn pin, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút khác thường. Lâm Dự chậm, rãi ngẩng đầu, đèn pin trắng nhạt ánh đèn, một chương xanh trắng mặt to đập vào mi mắt. Ngoạn tảo, cái này bỗng nhiên kém một chút không có cả kinh Lâm Dự đèn pin cho ném bay ra ngoài. Da đầu tê dại, tốt xấu ổn định động tác, không nhúc nhích cùng đỉnh đầu tượng thạch cao nhìn nhau. Tòa này nửa người tượng thạch cao trước kia được đặt ở tĩnh vật trên đài. Nàng còn nhớ rõ là nhìn về phía trái phía dưới. Nhưng nó hết lần này tới lần khác không biết lúc nào đổi phương hướng. Thạch cao tại trong đêm nhìn trắng toát. Bị giản đơn phác họa ra đồng dạng nền trắng con ngươi cứ như vậy thẳng tắp nhìn qua nàng. Muốn bao nhiêu kinh người có bao nhiêu kinh người. Nàng bất động, tượng thạch cao cũng không nhúc nhích. Chớp mắt vạn năm ni Lâm Dự trầm mặc một hồi. Nghiêm mặt vươn tay, xách lấy tượng thạch cao lỗ tai cho hắn đổi phương hướng. Nàng vừa buông tay, đã nhìn thấy tượng thạch cao từng tấc nghiêng đầu lại. Đầu cùng phía dưới cổ thình lình cõng thành 180 độ. Lâm Dự, ngoặc kép, gia hỏa này thế nào cứ như vậy bướng bỉnh đâu. Liền không thể bỏ qua lẫn nhau sao. Nàng bất đắc dĩ nói, ta mị lực như thế lớn. Tượng thạch cao y nguyên nhìn chòng chọc nàng. Lâm Dự cũng hai lời không có mập mờ, mở ra bên cạnh cửa tủ, cầm lên nhét vào, đóng cửa khóa trái, một mạch mà thành, tượng thạch cao, thu nạp tủ chìa khóa vốn là cắm ở ổ khóa bên trên. Nàng vừa đem chìa khóa rút ra, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến cạch cạch tiếng đập cửa. Ngoan a, Lâm Dự không chút nào chột dạ nói, trông thấy quá nhiều biết được quá nhiều là phải bị diệt khẩu. Ta đây là vì tốt cho ngươi. Ai diệt ai miệng a? Nàng dùng đèn pin quét một vòng. Phòng vẽ tranh bên trong chỉ còn trống rỗng mấy cái giá vẽ. Không có dấu ở màn cửa sau quỷ ảnh cũng không có lại có sẽ đảo mắt châu bức họa pho tượng. trừ thạch cao xô cửa nghe có chút làm người ta sợ hãi. Chuyến này coi như hữu kinh vô hiểm, Mani đánh bạo liên tục đánh mở mấy cái ngăn tủ. Lâm Dự Hữu Tại lại một lần vồ hụt sau chính thất vọng chuẩn bị đứng dậy. Bỗng nhiên mắt sắc tại bàn chân nhìn thấy một điểm bạch. Nàng lại lần nữa cúi người. Chân bàn là rỗng ruột ống thép. Bên ngoài phong bế cứng rắn cao su sớm không biết lúc nào rơi. Lâm Dự Hữu tìm cách tìm tòi nửa ngày. Cuối cùng đem cái kia viên giấy lấy ra ngoài. Nàng một tay giơ đèn pin. Tay kia triển khai rúm gió viên giấy. Phía trên đánh dấu lấy phải cùng không. Phía dưới thì là từng hàng con số cùng chữ cái. Mà bọn chúng hiển nhiên đều bị hỗn loạn vòng tròn họa qua vô số lần. Lượt lãm qua nhiều như vậy phim kinh dị. Lâm Dự Hữu lập tức nhận ra đây là cái gì. Chẳng lẽ, nàng nói khẽ, có người ở đây mời quá bút tiên. Ngoặc kép, hết chương.